Kênh Bản Ma Nho Hưng Official hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập 7 của bộ truyện Quả Cam Luân Hồi của tác giả Hồng Nương Tử. Trân trọng mời quý vị cùng đón nghe. Những cảnh tươi đẹp trước đây lại tràn về làm trái tim thêm đau đớn. Đưa mắt nhìn thân thể bị thương của mình, Hàn Tử Nghi và Vương Lôi sống dở chết dở. Ngải Giai còn đợi trong lưới, Đường Tiểu Uyển thì đã bán trong suốt. Hạ Thi Đình không thể không nảy sinh lòng hận thù đối với Vương Bắc Du, chỉ mong sao có thể băm vằm thằng cha đó cho chó ăn. Nhưng Vương Lôi vẫn thực sự mông muội, dè dặt hỏi lại tiểu ma nữ. Ý cô là, tôi không phải là con đẻ của bố tôi. Anh không phải con đẻ của Vương Bắc Du, anh và tôi giống nhau là đều bị cướp về. Bố mẹ đẻ của anh chắc chắn cũng bị Vương Bắc Du giết chết rồi. Tiểu ma nữ khinh thường nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của anh. Hàn Tử Nghi đành ở bên cạnh dè dặt an ủi. Vương Lôi bây giờ như bị sét đánh ngang tai. Nghĩ mà xem, chắc không phải là bố đẻ của anh. Làm gì có ông bố nào chỉ mong sao con trai mình thành kẻ phá gia chi tử. Chỉ sợ anh học không hỏng, ra sức bỏ tiền cho anh nhậu chơi bời chứ. Anh ít nói đi, vài câu có được không? Hạ Thi Đình không nhẫn tâm nhìn dáng vẻ kia của Vương Lôi. Bất cứ ai nghe thấy tin này cũng không thể có biểu hiện tốt hơn Vương Lôi. Tất cả các nhân sĩ chính nghĩa đều kinh ngạc đến sững sờ. Một phút trước còn là kẻ thù, bây giờ lại trở thành đối tượng đáng được thông cảm. Đành dìu Vương Lôi đã bị chấn động đến mức đờ đẫn đi đến chỗ an toàn. Không thể để cô nhi bị lừa đáng thương này ở lại đây tiếp tục làm bùa hộ thân bằng da bằng thịt cho Vương Bắc Du. Chỗ gọi là an toàn vẫn là bãi tha ma của ma nữ áo đỏ mà Hạ Thi Đình nhắc đến. Chỗ đó có thể là nơi duy nhất Vương Bắc Du không tìm được. Lúc ma nữ áo đỏ nhìn thấy Hạ Thi Đình hùng hồn dẫn theo một đống nhân sĩ bắt ma, đã thấy sợ nhảy dựng lên. Những con ma nhỏ đang chơi bời lêu lổng trong bãi tha ma kia ngay lập tức trốn đông nấp tây. Nhưng tới khi mọi người nói rõ mục đích đến đây, đồng thời biết những nhân sĩ bắt ma này không phải đến hại mình, đám ma liền từ từ đi ra. Có điều những nhân sĩ bắt ma này vừa nhìn thấy nhiều ma như vậy, mà lại là những con ma không có khả năng sát thương, đều không nén nổi, thói ngứa nghẻ. Nhưng khi nghĩ Hạ Thi Đình, người có trình độ cao nhất của đường môn, không chỉ khoan dung cứu ma, mà còn có thể kết bạn với họ, thì liền ra vẻ nghĩa hiệp, còn cùng ma chơi trò chơi, cố gắng biến địch thành bạn, tạo thành một khối, pha trò đến mức khiến cho những con ma mắc nạn đáng thương kia cười lan bỏ. Vương Lôi vẫn đờ đẫn, Hạ Thi Đình đã khôi phục phần lớn nguyên khí, bắt đầu cứu chữa cho Ngải Giai. Cô lấy ba hồn bảy vía của Ngải Giai xếp thành hình người, lại dùng bùa y gọi hồn, bắt đầu gọi thân hình của Ngải Giai hiện ra. May mà có lão quái Âu Dương trợ giúp, cô mới thuận lợi hoàn thành đạo bùa đó. Biết đường môn thực sự không phải là hư danh, có thể tung hoành thiên hạ tinh lọc bình luân hồi cũng thấy phấn chấn. Còn chuyện đến mức vì sao lại bị diệt môn nhanh như thế, điều này chỉ có thể nói làm bác sĩ, dù là bác sĩ của ma, cũng là một chuyện nguy hiểm. Thói thường bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho chính mình. Nhìn Ngải Giai từng nấc hiện ra trong không trung, hình người cũng rõ dần lên. Hàn Tử Nghi xúc động, sung sướng nhảy múa, hận một nỗi không thể cắt thịt của mình đắp lên phần xương trắng không có da thịt kia của Ngải Giai. Bùa gọi hồn cuối cùng cũng đã hoàn thành, Ngải Giai đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Hạ Thi Đình mệt vã mồ hôi, tựa vào một tấm bia vỡ trong bãi tha ma nghỉ ngơi. Ngải Giai phải một lúc nữa mới có thể tỉnh lại. Hàn Tử Nghi đang ở đó ôm lấy cô ta, đúng như thư sinh si tỉnh trong phim Thiện Nữ U Hồn. Hạ Thi Đình mỉm cười nhìn họ, cảm thấy được an ủi, lại nghĩ đến chuyện của mình và Vương Lôi, lòng cô quặn đau. Người ta, người và ma yêu nhau còn nồng cháy như vậy, còn bọn họ, hai người sống sờ sờ lại chỉ có thể hờ hững, lạnh lùng. Xem ra tình yêu thực sự không phân biệt tuổi tác, biên giới, âm dương, chỉ xét đến duyên phận mà thôi. Đường Tiểu Uyển từ từ tiến lại, hình như có rất nhiều chuyện muốn nói với Hạ Thi Đình, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Hạ Thi Đình cũng không chủ động chào hỏi. Có trời mới biết ma nữ nhà Tống này có bao nhiêu chuyện giấu mình. Cô đã chịu, việc mình cái gì cũng không biết, còn người ta thì luôn bất ngờ mang đến cho cô cuộc sống đầy mạo hiểm. Lão quái Âu Dương cũng đã đến, vỗ vỗ vai cô nói. Đường môn có người kế thừa, tôi thực sự vui mừng. Cô đúng là có khả năng thiên bẩm, bát tự xấu như vậy vẫn có thể làm những chuyện nguy hiểm như thế này. Nếu bát tự xấu, thì không cần gặp phải những chuyện phiền phức này rồi. Hạ Thi Đình liếc Đường Tiểu Uyển, mắt Đường Tiểu Uyển đã rơm rớm lệ. Lão quái Âu Dương vội làm hòa giải viên, chuyển đề tài và nói: quả cam rốt cục có phải ở trong người cô không? Đầu ông hướng về Đường Tiểu Uyển, ánh mắt tràn chứa niềm hy vọng. Hạ Thi Đình bây giờ mới hiểu, thì ra ông già này đã biết quả cam là thứ gì. Vậy mà lúc nào, ở đâu cũng giả vờ ra vẻ không biết, là vì không muốn để tin tức này cho quá nhiều người biết. Nghĩ đến đây, đối diện với ông già quỷ quái này, cô hét lên: quả cam rốt cục là thứ gì? Nếu hôm nay lại không cho tôi biết, tôi lập tức trở mặt, chém hết chỗ này, mọi người đều coi như xong. Lão quái Âu Dương vội nhảy lên, bịt miệng cô lại và khẽ nói: bà cô nhất định muốn cả ma giới đều biết mới hài lòng sao? Rồi lại cẩn thận nhìn chung quanh, thấy những nhân sĩ chính nghĩa kia đang cùng lũ ma lương thiện chơi trò diều hâu bắt gà con. Trên đất toàn là tay gãy, chân đứt của ma. Cuộc chơi đã đến vui mức, cũng không thèm để ý nhặt chân tay nữa. Xem ra không có ai chú ý đến tình hình ở bên này. Lão quái Âu Dương đưa mắt ra hiệu cho Đường Tiểu Uyển. Đường Tiểu Uyển lập tức bay lên phía trước, dáng vẻ như một học sinh tiểu học mắc lỗi. Cô lấy giọng đối diện với Hạ Thi Đình, bắt đầu nói về thân thế của mình. Hoàng đế Trung Quốc rất nhiều, nhưng hoàng đế vì nước, vì dân mà làm việc tốt lại không nhiều. Đại đa số các vị hoàng đế đều chỉ có một nguyện vọng, chính là có thể đắc đạo thành tiên, tệ nhất cũng có thể trường sinh bất tử. Chuyện không có lý lẽ khoa học gì này, từ thời Tuần Thủy Hoàng đã bắt đầu khiến các hoạt động như tìm tiên, hỏi thuốc, ngồi luyện linh đơn còn có hình thức cực đoan hơn, dứt khoát xuất gia làm hòa thượng, cho rằng tương lai có thể biến thành rồng bay lên trời xanh, lên ngồi ở tiên dọ thành phong trào. Chu cha, đây cũng không biết là tin nhảm do môn phái nào tung ra, dù sao cũng không có một hoàng đế nào trường sinh bất lão, còn thuộc hạ bị giết chết lại có nghìn nghìn vạn vạn. Phụ vương của Đường Tiểu Uyển cũng là một trong số những hoàng đế trung thành với việc tìm kiếm thuật trường sinh bất lão. Cũng là vị hoàng đế có vận khí khá tốt, triều đại đó của ông ta kiến thức âm dương vô cùng phát triển, thường xuyên có một số cao nhân ngoại thế thật giả lẫn lộn hành nghề kiếm cơm, chỉ ra một con đường sáng cho hoàng đế, ví dụ như đi tắt thế nào để thành tiên, làm thế nào để tu luyện sống đến 1800 tuổi. Phụ vương của Đường Tiểu Uyển thu thập một đống bảo bối tu tiên, nhưng thực sự có ích lại chỉ có cái bình luân hồi kia. Phụ vương của Đường Tiểu Uyển thuộc loại hoàng đế rất may mắn, sinh thời đã thực sự gặp được một cao nhân. Cao nhân đó mặc áo đạo sĩ, có phong thái, cốt cách của tiên nhân, có khí phách hơn người, được hoàng đế rất tôn trọng. Vị cao nhân này nhìn thấy bình luân hồi, cho rằng là ý trời không thể làm trái. Hoàng đế trước mắt này tướng mạo bình thường, thiên phận rất bình thường, vận mệnh rất bình thường, xem ra nhất định muốn thành người bất tử. Vì thế hạ quyết tâm giúp ông ta lên trời để thực hiện nguyện vọng này. Mà việc thực hiện nguyện vọng này ít nhiều phải hy sinh một số người không liên quan. Ví dụ như Đường Tiểu Uyển vừa mới sinh ra chưa được bao lâu. Cô vốn là công chúa nhưng con của hoàng đế quá nhiều, tập hợp lại có thể được mấy chục bàn mặt trược, hoàng đế một con vẫn có thể sinh tiếp mà. Cũng không phải, lúc này hoàng đế đã hơi lo. Vậy rốt cuộc là người thế nào? Cao thủ kia dùng ngón tay chỉ về hướng Tây, sau đó nói: một vị công chúa vừa mới chào đời. Tôi đã tính toán bát tự ngày sinh của đứa bé này là thích hợp nhất, nhưng nó phải được đưa đến đường môn để học y thuật ma mới có ích cho người. Hoàng đế lập tức thở phào, thì ra là bắt một công chúa đi học y, điều này có gì khó, đừng nói một đứa, 9-10 đứa ta cũng phê chuẩn. Là như vậy, Đường Tú Uyển còn đang khóc oa oa thì đã được định trước là phải đến đường môn học y thuật, cũng đã bị người ta sắp đặt sẵn quỹ đạo số kiếp cả một đời. Mục đích học y thuật ma chính là để phụ vương có thể trường sinh bất tử. Nhiệm vụ sinh ra của Đường Tiểu Uyển là làm cái chuyện quá bất bình thường này. Xem ra so với những người số khổ, Đường Tiểu Uyển là người đầu tiên tự cổ chí kim, oan uổng mang danh nghĩa một công chúa, lại phải làm toàn những chuyện khổ sai như bọn nô tài. Hạ Thi Đình nghe đến đây liền nhíu mày, không ngờ phụ vương của Đường Tiểu Uyển lại tồi tệ như vậy. Xem ra còn xấu xa hơn cả Vương Bắc Du, vì thành tiên mà không từ thủ đoạn. Nhưng điều đáng vui mừng là thời đại vẫn tiến bộ đến ngày nay, chứng minh người trường sinh bất lão kia đều không toại nguyện. Nghĩ đến đây cô đắc ý mỉm cười, sau đó đập vào tay Đường Tiểu Uyển rồi an ủi: chị đừng buồn nữa, ông bố kia của chị cũng không có kết cục tốt, chẳng phải là xương cốt đã hóa cho. Đường Tử Uyển và lão quái Âu Dương đồng thời thở ra rồi nói: nếu có chuyện tốt như vậy, sao lại có thể xuất hiện quả cam? Vậy quả cam rốt cuộc là cái gì? Hạ Thi Đình mới nhớ ra mình đã bỏ qua một mấu chốt quan trọng nhất. Đường Tử Uyển sững sờ rất lâu sau mới tiếp: tôi lớn lên ở Đường Môn, một đời học y thuật ma, sau này mới biết mọi cố gắng của mình đều là vì tinh lọc Bình Luân Hồi. Nhưng thiên phận của tôi không phải rất cao, còn chưa thành tài, Bình Luân Hồi cũng chưa được tôi hoàn toàn tinh lọc hết, phụ vương tôi đã không còn nữa. Hạ Thi Đình cười ha hả, nghĩ đến vị hoàng đế đáng buồn cười kia đã chết trước lúc thành công thì vô cùng hả giận. Đường Tử Uyển nói: cô đừng cười nữa, cô cho rằng phụ vương tôi đã chết có gì tốt cho tôi hả? Ông ấy chết rồi, tôi bị chôn theo. Ngôi mộ kia không phải là của tôi, mà là mộ của ông ấy, vì thứ chôn trong đó là linh hồn của ông ấy. Linh hồn? Trường sinh bất lão cũng có rất nhiều cách, cải tử hoàn sinh cũng được coi là một cách. Đem hồn cất giấu trong Bình Luân Hồi, tránh phải chịu nỗi khổ luân hồi, tìm thời cơ thích hợp tinh lọc hết Bình Luân Hồi, sau đó dùng quả cam làm thuốc dẫn thì ông ấy có thể sống lại. Đường Tử Uyển nói sơ qua. Trời ơi, chị nói là cải tử hoàn sinh, xác ướp tái thế. Hạ Thi Đình đã kinh ngạc đến mức con người như lòi ra ngoài. Trường sinh bất lão chỉ đơn giản như thế. Đường Tử Uyển chìa hai tay ra. Hạ Thi Đình cuối cùng đã tìm được mục tiêu của cuộc đời. Trong nháy mắt, cô giống như chúng ta, chìa hai tay nói: quả cam ở đâu? Tôi cũng muốn trường sinh bất lão. Chẳng trách bao nhiêu người đánh nhau thừa sống thiếu chết, thì ra thực sự có thể trường sinh bất lão. Năm đó Đường Tăng là con ve vàng đầu thai, chỉ cần ăn thịt của ông ta vào có thể trường sinh bất lão. Ngay khi tồn tại, cả nhân vật như Tôn Ngộ Không trông coi dọc đường vẫn rất nhiều lần không được yên. Yêu quái bất cần mọi thứ, chỉ cần Đường Tăng có thể thấy ma lực của sự bất tử. Đường Tử Uyển dường như đã đoán được Hạ Thi Đình sẽ phản ứng như vậy. Khả năng là bất cứ ai biết được chuyện này đều sẽ quan tâm đến quả cam. Vì thế cô mỉm cười đứng dậy, vỗ vỗ vào người mình rồi nói: cơ thể tôi chính là vật đựng quả cam, linh hồn tôi tan vỡ thì quả cam sẽ lộ ra. Bây giờ cô muốn lấy quả cam thì giết tôi đi. Hạ Thi Đình bị đánh bại hoàn toàn, thì ra câu chuyện phức tạp như vậy, cô hoàn toàn không nghĩ tới. Buổi tối, mọi người ngủ ở bãi Tha Ma, Ngài Giai đã hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng tránh mặt Hạ Thi Đình. Luôn là Hạ Thi Đình chủ động đến chỗ cô ta nói chuyện, chẳng còn quan tâm nội gián hay không nội gián gì nữa. Lúc quan trọng, Ngãi Giai vẫn đứng ở phía này. Chỉ cần sau khi cô bị Vương Bắc Du giết chết đã cải tà quy chánh thì đều không coi là muộn. Nhưng Ngãi Giai vẫn mặt lạnh như tiền, không thể nói chuyện thẳng thắn với Hạ Thi Đình. Đến Vương Lôi cũng thấy không thuận mắt, xông tới chỗ cô ta mà quát: có gì mà không muốn nói? Tôi cũng là bố tôi cướp về làm bùa hộ thân, chẳng phải vẫn sống ở đây sao? Vương Lôi hình như đã lấy lại tinh thần sau khi phải chịu sự đả kích lớn đó, đang ngấu nghiến nuốt hộp cơm vừa cướp được của một nhân sĩ chính nghĩa. Anh mãi mãi vẫn là kiểu người không bị đánh gục, bản tính lạc quan, tràn đầy sức sống. Nỗi đau mà người bình thường có thể mất mạng khi rơi xuống đầu anh chỉ là một con dấu trắng. Gặp phải những vấn đề tình cảm không thể giải quyết, anh sẽ không bận tâm suy nghĩ. Người như vậy tuy hơi ngốc nhưng sẽ sống lâu hơn những người hay phiền muộn. Ngay cả Đường Tử Uyển cũng bắt đầu khâm phục Vương Lôi. Người ta mệnh tốt hình như không chỉ là dựa vào vận mệnh, mà còn có một tâm thái mà những người bình thường không thể theo kịp. Xem ra bây giờ nói tâm thái gì đó quyết định vận mệnh cũng là có lý. Ngải Giai bị Vương Lôi lấn lướt, lại nghĩ hai người đều bị Vương Bắc Du hại, mà người ta lại ngay lập tức có thể làm như không có chuyện gì, còn mình lại ở đây tự xót thương bản thân. So sánh với nhau thì cảm thấy thực ra mình cũng không phải rất đáng thương. Cô ngẩn ra một lát, ngay cả nước mắt cũng không còn âm thầm chảy nữa. Cô đứng dậy rồi nói đã nghĩ thông suốt. Hàn Tử Nghi đứng bên cạnh an ủi: mọi người đừng bức bách Ngải Giai, sức khỏe cô ấy vừa mới hồi phục, hơn nữa một cô gái yếu đuối như cô ấy sao có thể chịu đựng gian khó. Hạ Thi Đình cũng đang ăn cơm, vừa nghe thấy những lời này thì nghẹn ứ lại. Yếu đuối? Cô gái yếu đuối? Cô ấy mà là cô gái yếu đuối ư? Cuối cùng Ngải Giai cũng đã mở miệng: tôi là sát thủ do Vương Bắc Du đào tạo. Ma sát thủ? Lão già Vương Bắc Du đúng là vô vị, ngay cả ma cũng không tha đào tạo sao? Hạ Thi Đình kêu lên. Ngải Giai khẽ nói: không phải, từ nhỏ tôi đã sống bên cạnh ông ta, tôi là sát thủ tốt nhất mà ông ta đào tạo ra. Có điều trong một lần chấp hành nhiệm vụ, tôi đã mất mạng. Ông ta tiếc công đào tạo bao nhiêu năm, gọi hồn của tôi lại để tôi tiếp tục chết thay ông ta. Sau khi tôi làm ma, nhiệm vụ đầu tiên được giao là tiếp cận Đường Tiểu Uyển, xâm nhập vào nội bộ của mọi người. Vậy cô cũng biết diễn kịch quá nhỉ? Ý nghĩ của tất cả mọi người khi đối mặt với diễn xuất của Ngải Giai đều là sao cô không làm diễn viên. Ngải Giai đau khổ nói: tôi cũng không biết vì sao sau khi chết có thể thay đổi lớn như thế. Hình như những lúc còn sống chưa từng chơi thì đều chơi hoặc những thứ chôn kín trong lòng đều bộc lộ ra hết. Việc tôi tiếp cận Đường Tiểu Uyển vốn là một nhiệm vụ, nhưng hỏng việc ở cái lọ nước trang điểm kia. Hạ Thi Đình bất ngờ nhớ lại cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Ngải Giai chỉ vào mình nói: nước trang điểm, ý cô là cái lọ nước làm xe lỗ chân lông, đựng nước đánh ma của tôi đã hại cô. Thực tế đúng là như vậy. Tôi không kềm chế được ham muốn của mình nên đã dùng lọ nước đó. Suýt nữa thì hồn bay phách lạc. Đợi sau khi cô cứu được tôi đã giống như Đường Tiểu Uyển, chỉ nhớ những chuyện mình muốn nhớ. Hoặc cơ bản tôi không bằng lòng tiếp tục làm quân cờ của Vương Bắc Du, cho nên tôi đã lựa chọn cách không nhớ. Hạ Thi Đình lại hỏi một câu nữa: dù đã lựa chọn không nhớ, sao Vương Bắc Du lại có thể biết chuyện của chúng ta? Tôi cũng không biết, thực sự không biết mà. Tôi là tôi đã từng cho ông ta biết, hoặc là ông ta dùng cách nào đó có thể tìm được tôi. Nhưng tôi thực sự chưa từng chủ động liên lạc với ông ta. Ngải Giai chân thành bộc bạch. Đường Tiểu Uyển bất ngờ nghĩ ra vấn đề, chỉ vào Ngải Giai và nói: nếu cô thực sự là bộ máy theo dõi của bác Vương Bắc Du, vậy thì chỗ này cũng không an toàn. Ông ta có thể tìm thấy chúng ta. Đang nói thì nghe thấy bên ngoài bãi tha ma có tiếng hỗn loạn, hình như là tiếng đánh nhau. Nhóm người Hạ Thi Đình vội đứng dậy ra xem, một con ma nam đang chạy rất nhanh về phía sau. Đường Tiểu Uyển lập tức bắt anh ta lại. Nhìn dáng vẻ anh ta đúng là đang chuẩn bị chạy trốn vào rừng hoang. Anh ta chỉ về phía trước nói: có rất nhiều ác ma đã đến đây, còn có cả sát thủ. Mọi người mau thả tôi ra, tôi phải tìm chỗ ẩn nấp. Anh dù sao cũng là một con ma nam, tôn trọng mình một chút có được không? Đừng sợ chết như vậy, đằng nào cũng chết rồi. Hạ Thi Đình khinh bỉ mắng: chào ôi, nếu chúng ta tài giỏi, vậy chúng ta hãy tập hợp thành một nhóm hung hăng càn quấy. Ma có chỉ của tôi vẫn thích sống cuộc đời thoải mái. Cô xem, mọi người đều đang chạy, tôi khuyên các cô cũng tìm một chỗ mà nấp đi. Con ma nam kia nói xong liền biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Vương Lôi nói: luận về chạy, đoán chừng anh ta là đệ nhất thiên hạ, không có thủ đoạn ác độc gì. Chúng ta cũng quan tâm mình một chút, phía trước hình như đang đánh nhau, đến đó xem sao nhé. Đã không cần đến đó xem nữa, nhóm nhân sĩ chính nghĩa bắt ma kia đang vừa lui vừa liều với bọn ác ma xông vào bãi. Tình thế đương nhiên là nhóm nhân sĩ chính nghĩa chiếm thượng phong, dẫu sao ở đây cũng toàn là các bậc anh minh trong giới bắt ma mà. Nhưng công việc chính của những tinh anh bắt ma đa phần là làm giáo viên hay bác sĩ, không hề học giết người hay bắn súng, cho nên đối mặt với đám sát thủ áo đen phía sau, những ác ma kia vẫn là rút lui nhanh hơn bất cứ người bình thường nào. Nếu không biết là một số pháp thuật dùng chướng ngại vật ngăn tầm nhìn lại, thì những nhân sĩ chính nghĩa này cơ bản đã bị bọn sát thủ dùng súng giết sạch rồi. Hạ Thi Đình căm hận nói: quả nhiên là Vương Bắc Du, chẳng trách lúc mọi người cứu tôi, ông ta chạy nhanh như vậy. Thì ra ông ta đã động thù trên lưng Ngải Giai. Ngải Giai là người bị bắt tín hiệu sống. Còn ở đó mà thiết bị với tín hiệu cái gì nữa, đã lúc nào rồi, còn không giúp đỡ đi. Hàn Tử Nghi liếc cô một cái, nhưng Vương Lôi đứng đó nhìn một lúc, nói một câu khiến mọi người giật mình hoảng sợ: Hay là chúng ta nấp đi. Đường Tử Uyển kích động nói: cái gì, anh chàng này sao nhát gan dữ vậy? Chị gái, người ta có súng, chúng ta ngay cả cái tăm cũng không có. Tiến lên là tìm đến cái chết, là một lựa chọn sai lầm. Chị là ma, không sợ súng đạn. Tôi vẫn sống sờ sờ đây này, chị nhìn xem. Những người khác đều đã dùng pháp thuật chuồn hết rồi, đến cả những con ma lương thiện cũng chạy sạch rồi. Bây giờ còn ở bãi tha ma làm gì, đợi người ta đến xử tử chị sao? Vương Lôi lại nhìn chiến tuyến trước mặt một lát, sau đó kêu to: chạy đi. Một đám người lập tức chạy nhanh như bay theo hướng con đường bên ngoài bãi tha ma. Còn có một chiếc xe dừng ở đó, chỉ cần chạy được lên xe, tài nghệ lái xe của Vương Lôi có thể đưa mọi người thoát khỏi nguy hiểm. Vương Lôi chạy nhanh nhất, vừa mở cửa xe liền quay người nói mọi người: mau lên xe. Còn phản ứng của nhóm người Hạ Thi Đình là mắt mở trừng trừng, ngây ra như phỗng nhìn phía sau lưng anh. Cuối cùng anh đã hiểu ra điều gì, từ từ ngoảnh đầu lại. Một hàng họng súng đen nghịt chĩa ra từ trong xe, cảnh tượng đúng là bi tráng. Vương Lôi cười chua chát giải thích với mọi người. Những khẩu súng này nhìn chung đều dùng để trưng bày, chẳng có mấy khẩu là thật. Không tin, tôi lấy một khẩu cho mọi người xem nhé. Anh mỉm cười đưa tay lấy súng của một người. Người kia nắm rất chắc, anh vừa kéo vừa nói. Đừng cứng đầu nữa, keo kiệt như thế làm gì? Chỉ là mượn súng cho mấy người bạn tôi xem là thật hay giả thôi. Đang giằng co, một khuôn mặt từ trong xe thò đầu ra, nét mặt quen thuộc, lạnh lùng nhìn mọi người. Tôi đã nói từ lâu rồi mọi người sẽ gặp mà lại cảm giác bắt sạch chỉ bằng một mẻ lưới thật sung sướng. Khuôn mặt có thể khiến Vương Lôi và Ngải Giai đờ đẫn không nhiều, chỉ có thể là Vương Bắc Du. Vương Lôi không biết nên kêu ông ta bằng gì. Hình như tình cảm bao nhiêu năm nay vẫn còn nguyên đó. Mặc dù bây giờ đã biết thân thế của mình, nhưng trong một lúc phải hận một người mình luôn coi là người thân nhất, đã quan tâm mình hơn 20 năm cũng là một chuyện rất khó. Anh chỉ có thể lùi lại mấy bước. Vương Bắc Du đã đến rồi, xem ra không cần thiết cố làm ra vẻ nữa. Vương Bắc Du nói một câu rất thấu tình đạt lý. Công chúa, chỉ cần cô đi cùng tôi là được, tôi sẽ không làm khó những người này. Đường Tử Uyển vốn đang nấp ở phía sau, Vương Bắc Du chỉ đích danh muốn mình xuất hiện, rồi lại nhìn những họng súng kia. Lúc này hoàn toàn không có quyền lựa chọn gì nữa, chỉ có thể quyết định lựa chọn chết một hay chết cả đám. Hạ Thi Đình vừa nghe, mặt thất sắc, giang hai tay rồi nói. Họ Vương kia, có bản lĩnh thì giết hết chúng tôi đi, nếu không đừng nghĩ đến chuyện đưa Đường Tử Uyển đi. Giết sạch các ngươi, Vương Bắc Du nhún vai sau đó nói. Yêu cầu như vậy tuy không phải rất quá quát, nhưng ta cũng không muốn lại hành quyết nữa. Con người rồi sẽ chết đi, cô hà tất phải gấp gáp chết cùng lúc. Ông buông tay đi. Vì sao không buông tha Đường Tử Uyển? Quả cam kia có tác dụng gì với ông? Hạ Thi Đình thấy phía mình không còn chút ưu thế nào, giọng nói cũng không nén được sự thê lương. Vương Bắc Du nhíu mày nói. Xem ra công chúa đã nói hết mọi chuyện với cô. Vậy cô cũng biết ta đã vì tìm quả cam mà tốn bao nhiêu công sức, sẽ không buông tay vào lúc này đâu. Vì sao ông nhất thiết phải phục sinh một người cổ xưa, hoàn toàn không có ý nghĩa gì chứ? Ông ta sống lại thì có thể như thế nào? Lẽ nào ông ta còn có thể bá chủ thiên hạ? Ông ta ngay cả xả nước nhà vệ sinh cũng không biết, đi thang máy cũng sợ đến thót tim. Ông ta có thể thích nghi với cuộc sống hiện đại không? Lẽ nào còn có thể cầm đầu quân lính đi cướp lại thiên hạ? Phục sinh ông chủ của các người chẳng phải chỉ vì làm thêm một người tâm thần hay sao? Hà tất vì một kẻ tâm thần mà phải hy sinh bao nhiêu người như thế? Hạ Thi Đình bắt đầu nổi nóng, đã từ từ vung kiếm tổ trong tay. Mặc dầu không biết mớ pháp thuật đánh ma này có tác dụng gì đối với loài người, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đánh liều mà thôi, dù sao cũng đã đến bước đường cùng. Nhưng Đường Tử Uyển lại chậm rãi bước ra đối diện với Vương Bắc Du và nói. Có thật là tôi chỉ cần giao quả cam ra, ông sẽ thả những người bạn của tôi ra? Thứ tôi cần chỉ là quả cam. Trong mắt tôi, mạng sống của các bạn cô không đáng một xu. Từ trước đến nay, tôi lợi dụng họ cũng chỉ là muốn tinh lọc bình luân hồi. Những chuyện này cô đều biết, vì sao tôi phải phí công đấu với họ? Mà trong đám đó còn có hai kẻ móng vuốt rất sắc, tôi cũng sợ gây tai họa. Vương Bắc Du hoàn toàn nối ngược với suy nghĩ sự thật. Không thể nào, Tiểu Yến, đem quả cam giao cho ông ta, chị sẽ chết đấy. Hạ Thi Đình trong lúc cấp bách đã đem bí mật này nói ra, sắc mặt của Hàn Tử Nghi và mấy người này hoàn toàn thay đổi. Chẳng trách quả cam mãi không truy tìm được, thì ra phải dùng tánh mạng của Đường Tử Uyển để đánh đổi. Đường Tử Uyển, chị đừng ngốc như vậy. Lão già kia đã giết bao nhiêu người, đương nhiên không thể buông tha chúng ta. Cứ coi như chị hy sinh bản thân, bao nhiêu công sức để làm chuyện này. Đừng cử động. Vương Lôi đột nhiên xông lên, rút ra mấy con dao, nhanh như chớp, kẻ lên cổ Vương Bắc Du, lớn tiếng nói. Không được động đậy. Tôi sẽ run tay đấy. Tất cả mọi người đều bất ngờ đến sững sờ bởi sự thay đổi này. Lúc Vương Bắc Du xuất hiện, không ai chú ý đến Vương Lôi, vẻ mặt chán nản. Anh đã giống như một người vô hình bị người ta bỏ quên, bởi vì ai cũng biết Vương Lôi sẽ không thể đối đầu với Vương Bắc Du. Lúc này anh là người khó xử nhất, cũng ở vào thế khó xử nhất, nhưng không ngờ anh có thể ra tay vào lúc quan trọng nhất. Vương Bắc Du bị dí dao vào lưng, sững sờ rất lâu mới nói. Ta đúng là con dao này của con còn do chính ta tặng con nhỉ? Xem ra ta cả đời thông minh cuối cùng vẫn nhìn nhầm người rồi. Tôi sẽ không làm hại ông. Ông đừng ép tôi. Chỉ cần thả chúng tôi đi là được. Chúng tôi sẽ đi thật xa, sẽ không tiếp tục làm phiền cuộc sống của ông nữa. Vương Lôi nhận thấy một áp lực cực lớn, anh không hề muốn đối xử như vậy với Vương Bắc Du, nhưng vì bạn bè của mình, anh biết chỉ có một con đường này. Ông ta nói với bọn sát thủ trong xe: "Xuống xe, tất cả xuống xe." Bọn sát thủ kia thấy tình hình không hay, Vương Bắc Du cũng quát tháo: "Còn không mau xuống xe, ở đó làm gì? Ta chết rồi, ai trả tiền cho các ngươi?" Vừa nghe thấy câu này, bọn sát thủ lập tức xéo khỏi xe, súng cũng thu lại ngay ngắn. Vương Lôi đưa mắt ra hiệu cho Hạ Thi Đình. Hạ Thi Đình lập tức nói: "Chúng ta lên xe, mọi người hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhanh." Tất cả mọi người đều đã lên xe, nhưng Ngải Giai vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ không nhúc nhích. Hàn Tử Nghi giục: "Đã là lúc nào rồi, em còn không lên xe, lẽ nào muốn đợi anh mang xe hoa đến trước à?" "Em không thể đi cùng mọi người, em đã là máy theo dõi sống, em chỉ cần đi chung với mọi người, bất luận đi đâu, ông ta đều có thể tìm được em, trừ phi chúng ta giết ông ta." Ngải Giai chỉ vào Vương Bắc Du và chậm rãi nói. Tay của Vương Lôi run lên, không nói lời nào. Nhưng anh không thể giết Vương Bắc Du, tình cảm bao nhiêu năm nay vẫn còn nguyên đó, anh không thể ra tay. Hạ Thi Đình và Hàn Tử Nghi nghe Ngải Giai nói vậy cũng không thốt nên lời. Mặc dù đều rất hận Vương Bắc Du, nhưng nói đến giết người, dẫu sao cũng không phải chuyện nhỏ. Hạ Thi Đình ngay cả can đảm giết một con gà cũng không có, làm sao cô dám đi giết người? Đánh ma và giết người là hai chuyện khác nhau, tính chất hoàn toàn không giống nhau. Đường Tử Uyển là người duy nhất có thể ra tay giết Vương Bắc Du, nhưng cô lại ở phía sau suy nghĩ rất lâu rồi nói: "Tôi thực sự không biết giết người. Cả đời tôi chỉ chữa bệnh cho ma, bắt ma. Sau khi chết bảo tôi đi giết người, tôi không làm nổi." Ngải Giai cũng thở dài nói: "Ông ta đã nuôi tôi khôn lớn, dù không đối xử tốt với tôi nữa, nhưng tôi cũng không có lý do giết ông ta. Huống hồ từ trước đến nay ông ta đối với tôi rất tốt, cho nên tôi ngoài chuyện bỏ đi không còn con đường thứ hai." Không ai có thể mở miệng nói gì. Những điều Ngải Giai nói đều là sự thực. Nhưng để Ngải Giai cô độc rời đi, để cô ấy rơi vào vòng nguy hiểm, cũng không phải là cách. Hàn Tử Nghi lao đến nói với Vương Bắc Du: "Sốt cuộc ông đã thông qua cái gì để tìm được Ngải Giai? Mau lấy cái thứ liên lạc đó ra." Vương Bắc Du vẫn rất bình tĩnh. Lúc này ông ta không muốn chọc giận nhóm người này, nhưng cũng nói rất thật: "Không thể. Cô ta vốn là sát thủ do ta đào tạo, dù có chết ta cũng có thể tìm được cô ta, không cần máy liên lạc hay thông tin gì cả. Lúc cô ta chết, lúc ta gọi hồn cô ta trở lại, vẫn có thể dễ dàng điều khiển cô ta. Nếu không sao có thể có nhiều hồn ma thay ta làm việc như thế chứ?" "Vậy ông buông tha cho Ngải Giai đi." Hàn Tử Nghi nỗ lực nói một câu cuối cùng. "Được, chỉ cần con thả ta." Câu trả lời của Vương Bắc Du rất không thành thật. Vương Lôi nói với Ngải Giai: "Lên xe trước, ra khỏi chỗ nguy hiểm này trước đã, rồi sẽ xem xét có chia ra không." Ngải Giai đã đồng ý. Cô quay đầu nhìn bãi tha ma, người mà và ma trong đó đều đã bỏ chạy sạch trơn. Không biết vì sao công phu thoát thân của nhóm người này phi thường đến như thế. Cô cũng đã lên xe. Hàn Tử Nghi tăng ga ném bọn sát thủ lại phía sau, còn Vương Lôi cầm con dao nói với Vương Bắc Du: "Yên tâm, đến được chỗ an toàn chúng tôi sẽ thả ông." Hàn Tử Nghi lái xe cũng khá nhanh, chẳng bao lâu đã ra khỏi mê trận, chắc chắn phía sau không có người bám theo. Vương Lôi bảo dừng xe, sau đó cùng Vương Bắc Du xuống xe, chuẩn bị ném Vương Bắc Du xuống lề đường. Trên xe, Vương Bắc Du đã bị Hạ Thi Đình dùng băng dính trói chặt, quạt cánh gà ra sau, bất ngờ nói: "Chi bằng bây giờ con hãy giết ta đi." Vẻ mặt ông ta tỏ ra vô cùng đau khổ. Vương Lôi không biết phải làm thế nào, anh vẫn luôn kính yêu Vương Bắc Du. Mặc dầu Vương Bắc Du đã làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương lúc này của ông, Vương Lôi lại không biết như thế là đúng. Vương Bắc Du khẽ nói: "Vì sao con không thử hỏi ta? Ta đã có bao nhiêu tiền, bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu thế lực? Vì sao nhất định phải tìm được quả cam và tinh lọc bình luân hồi chứ? Đi phục sinh cho một kẻ mắc bệnh tâm thần cổ đại cơ chứ?" Cái này Vương Lôi quả thực chưa hề nghĩ đến, bởi vì ta cũng đành bó tay, toàn thân thối rữa sắp mà chết. Nói mấy câu thông cảm hay giao Đường Tử Uyển ra để giúp ông ta phục sinh kẻ tâm thần nhà Tống muốn trường sinh bất lão mà hại người kia sao? Vương Lôi càng đau lòng hơn. Anh vội tiến lên cắt đứt băng dính chói tay Vương Bắc Du, nói với những người trên xe: "Tôi nói rồi, bố tôi có một nỗi khổ riêng, ông ấy cũng không còn cách gì. Nếu không ông sẽ không bao giờ làm bao nhiêu chuyện hại người như thế đâu." Anh bước lên mấy bước, vừa đi vừa nói với Vương Bắc Du: Bố, chúng ta lên xe đi. Những chuyện này từ từ nghĩ cách, con tin sẽ có cách giải quyết. Không thể có chuyện bao nhiêu người sống chúng ta lại không thắng nổi một người đã chết được. Hạ Thi Đình vốn cũng đứng bên cạnh xe nhìn theo hai người này, nhưng cô đứng đối diện với Vương Bắc Du, nhìn thấy rõ ràng sau khi Vương Lôi cởi trói hai tay cho ông ta, hai bàn tay kia lại lôi một khẩu súng từ trong túi áo ra mà còn chĩa vào sau lưng Vương Lôi. Vương Bắc Du cơ bản không chuẩn bị cùng anh lên xe. Việc ông ta muốn làm là giết chết đám người này. Cô hét to: Không! Rồi lao đến đẩy Vương Lôi đã bước đến bên cạnh mình. Giây phút đó đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không chút suy nghĩ, chỉ là bản năng phải đẩy Vương Lôi ra, nhưng lại quên mất cú đẩy này sẽ phơi bày cô dưới họng súng của Vương Bắc Du. An toàn và nguy hiểm, tình sâu nghĩa trọng, sợ hãi Hạ Thi Đình đều không nghĩ đến. Trong giây phút sống chết này, Hạ Thi Đình đã chọn con đường để Vương Lôi tiếp tục sống. Tất cả những chuyện này đều xuất phát từ bản năng của người con gái khi yêu. Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, tất cả những người trên xe đều sững sờ. Vương Lôi vừa quay đầu còn chưa kịp nói gì, tiếng súng lại vang lên, nhưng Ngải Giai đã bay đến bên cạnh Vương Bắc Du nhanh như một tia chớp, một bộ vuốt sắc nhọn chộp xuống, súng của Vương Bắc Du rơi xuống đất. Tất cả tiềm năng của Ngải Giai đã bộc phát. Vương Bắc Du mặc dầu đạo thuật cao minh nhưng cũng không địch nổi lúc Ngải Giai bộc phát. Ông ta biết sự lợi hại của Ngải Giai. Ngải Giai là một sát thủ có tiềm năng vô hạn, bất luận là khi còn sống hay sau khi chết, ông ta vẫn vô cùng ghen tị với cô. Súng đã không còn trong tay, mà trong xe còn có hai người thanh niên, Vương Lôi và Hàn Tử Nghi. Lựa chọn thông minh của Bắc Du là chuẩn. Không ai đuổi theo ông ta, tất cả mọi người đều vây lấy Hạ Thi Đình. Cô đã bám vào thân xe, từ từ trượt xuống, ngồi trên nền đất. Máu tuôn chảy thành một vũng lớn, Vương Lôi toàn thân đờ đẫn, không biết phải làm thế nào, chỉ ngây ngô lấy tay chặn vào lỗ máu chảy kia. Còn máu vẫn xối xả trào ra qua kẽ ngón tay. Hàn Tử Nghi hốt hoảng, luống cuống tìm hộp thuốc trên xe. Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển đều ở bên cạnh kêu gào: Hạ Thi Đình, không sao đâu, cô đừng đụng đậy. Hạ Thi Đình bắt đầu cảm thấy hơi đau. Cô cúi đầu nhìn vũng máu gần như không thể tin, chằm chằm nhìn những người chung quanh, giọng cô khàn khàn nói: Tôi cảm thấy không đau, nhưng tôi thực sự sắp chết rồi sao? Trước mắt Hạ Thi Đình đã dần mờ đi. Không biết vì sao đột nhiên cô lại nghĩ đến những lời tiên đoán về số mệnh của mình. Cô đúng là người bát tự quá xấu, mà còn đúng là phải chết ở quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Đây hình như là ý trời, không ai có thể đổi thay. Vương Lôi ôm lấy Hạ Thi Đình, không biết làm thế nào mới phải. Đình Đình, em sẽ không sao. Chúng ta lập tức đi bệnh viện. Đến bệnh viện rồi, anh mời bác sĩ tốt nhất, như vậy sẽ không có chuyện gì nữa, em ơi. Xe đã khởi động, Hàn Tử Nghi lái xe nhanh hơn bất kỳ lúc nào. Nhưng không ai trách anh lái nhanh như vậy là nguy hiểm. Vương Lôi ở ngồi ở ghế sau, ôm chặt Hạ Thi Đình, ngay cả nước mắt cũng không biết chảy thế nào mới đúng. Anh ôm cô, cảm nhận cô đang dần đi vào trạng thái hôn mê, còn máu không sao cầm được. Anh cũng biết máu chảy nhiều như vậy, Hạ Thi Đình chống đỡ không được bao lâu nữa. Nét mặt của Đường Tử Uyển khó coi hơn bất kỳ ai. Cô đối diện với Hạ Thi Đình, cô nói: Cô đừng chết nhé, làm ma rất vô vị. Cô phải kiên định lên. Chị bây giờ còn biết nói à? Vừa rồi sao không đến đỡ đạn cho tôi? Hạ Thi Đình mỉm cười. Thực ra cô không giận Đường Tiểu Uyển, mặc dầu gặp cô ấy nên mới vướng phải hàng loạt phiền phức này. Nhưng có lẽ Đường Tiểu Uyển và cô có duyên với nhau. Đường Tiểu Uyển cũng cười miễn cưỡng rồi nói: Bia đỡ đạn, cô cho là đóng phim sao? Tôi muốn đỡ thì đỡ hả? Hơn nữa một con ma sao có thể đỡ đạn được? Hạ Thi Đình quay đầu nói với Ngải Giai đang khóc lóc: Không sao, chẳng bao lâu ba chúng ta sẽ có thể cùng nhau. Chết rồi còn có thể làm ma, có gì mà phải khóc chứ? Vương Lôi dùng bàn tay đẫm máu bịt miệng Hạ Thi Đình nói: Đừng nói bậy, em nếu chết rồi, sau này anh sao có thể cùng em sinh con? Anh còn chuẩn bị cầu hôn em, sau đó chúng ta đến một nơi tươi đẹp, sinh thật nhiều con, sống cuộc sống hạnh phúc. Có phải em chê anh bây giờ nghèo, không muốn sống cùng anh nên mới chết trước phải không em? Nước mắt anh lã chã rơi xuống mặt Hạ Thi Đình. Anh không thể cứu người mình yêu thương nhất, không thể như vậy. Hạ Thi Đình không thể chết, người chết lẽ ra phải là anh. Là sự dốt nát và cả tin của anh đã hại chết người con gái anh yêu thương nhất. Nếu không phải anh nghĩ Vương Bắc Du là người tốt, Nếu anh không thả ông ta bây giờ, Hạ Thi Đình không phải nằm trong lòng anh để đợi chết. Hạ Thi Đình nhíu mày nói, đừng khóc nữa, anh khóc trông rất xấu. Sớm biết như vậy, lúc đó chọn Hàn Tử Nghi thì tốt hơn. Không có gì phải buồn cả, Ngải Giai và Hàn Tử Nghi chẳng phải vẫn sống tốt đó sao? Em sẽ đến tìm anh, hãy nhớ che cái mặt trời nhỏ trên trán anh lại. Nói rồi cô giơ tay lên định lau nước mắt giúp Phương Lôi. Bất ngờ cô mỉm cười nói, anh không biết anh vừa ngốc vừa đần, lại thích khoe khoang, có lúc rất thích tự cho là mình đúng. Kẻ phá gia chi tử điển hình, không làm được chuyện gì ngoài trừ nhà có tiền, đúng là tồi tệ mà. Giọng nói của cô nhỏ dần, cô thực sự đã rất mệt, giống như muốn ngủ, mắt khép hở, một lát lại tròn mở, lại tiếp tục nói, nhưng em chính là thích cái vẻ này của anh, ngốc ngốc, đần đần, không thông minh, lại hay mất mặt. Tuy anh chẳng ra làm sao, nhưng em lại một mực thích anh. Đây là câu cuối cùng Hạ Thi Đình nói trong lúc hôn mê. Cô kể sát tai Phương Lôi, hơi thở ấm áp, mỏng như tơ nhện, không còn cảm nhận được nữa. Phương Lôi nghẹn ngào, không gọi nổi tên cô. Nghe được câu nói này, nước mắt anh không sao cản lại được. Hạ Thi Đình đã hôn mê, Phương Lôi ngẩng đầu gào lên với Hàn Tử Nghi. Cô biết lái xe không? Lái nhanh hơn nữa đi. Lái nhanh hơn nữa thì bằng với tốc độ của máy bay rồi đấy. Đường Tử Uyển sờ động mạch của cổ Hạ Thi Đình, ánh mắt trở nên kiên định, ngẩng đầu đưa ra một quyết định. Bây giờ tôi đang nghĩ ra cách chữa trị cho cô ấy, nhưng năng lực của tôi có hạn, khả năng chỉ có thể giữ cho cô ấy đi vào trạng thái hôn mê, nhưng mọi người có thể dùng quả cam giúp cô ấy sống lại. Ngải Giai nắm tay Đường Tử Uyển nói, chị muốn làm gì? Lấy quả cam ra rồi chị sẽ chết. Có điều nếu tôi không cứu Hạ Thi Đình, cô ấy sẽ cũng chết. Tôi đã là ma, không để ý nguyện chết thêm một lần nữa. Nhưng cô ấy còn quá trẻ như thế, có cuộc sống tươi đẹp như thế, có thể cùng người yêu sống cuộc sống một người bình thường, không cần phải giống chúng ta sống lơ lửng trên không. Tôi hy vọng cô ấy có thể sống thực sự. Cô ấy không thể giống tôi. Đường Tử Uyển nhìn Hạ Thi Đình, từng cảnh lúc mới quen nhau hiện lên trước mắt cô, Ngải Giai lo lắng. Nhưng nếu cô ấy tỉnh lại, biết được chị vì cô ta mà tan biến, cô ấy nhất định sẽ rất đau khổ. Đau khổ cũng chứng minh người vẫn còn sống. Biết đau luôn mạnh hơn cảm giác không biết đau. Hơn nữa đau lòng chỉ là nhất thời, rồi sẽ qua đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu không cứu cô ấy ngay, cô ấy thực sự không còn khả năng phục sinh nữa. Nhớ dùng quả cam mở bình luân hồi, cô ấy sẽ có hy vọng sống lại. Đường Tử Uyển không nói gì thêm, một lòng một dạ ấn tay vào vết thương của Hạ Thi Đình. Chỉ thấy vết thương từ từ cầm máu, còn Đường Tử Uyển lại dần trở nên trong suốt. Cô đã dùng cách chữa bệnh cho ma của Đường gia, lấy toàn bộ linh lực của mình dồn sang cơ thể Hạ Thi Đình, vì thế giữ cho Hạ Thi Đình đi vào hôn mê nhưng không bị tắt thở. Ngải Giai đã nhìn thấy một cái bóng bay ra từ cơ thể Hạ Thi Đình, cô biết đó chính là linh hồn Đường Tử Uyển, có thể cứu được thể xác này, nhưng thể xác Hạ Thi Đình có thể tỉnh lại hay không thì phải dựa vào công lực của bình luân hồi và quả cam, nếu không chỉ là cứu được một người thực vật cũng không có tác dụng gì cả. Cái bóng của Hạ Thi Đình bắt đầu bay lên từ phần chân, giống như cô nâng chân cô ấy, kéo cô ấy rời khỏi cơ thể. Cô không hề biết mình sắp thoát xác, ngạc nhiên không thể nói, chỉ ngơ ngác nhìn Đường Tử Uyển và Ngải Giai, chưa bao giờ nhìn rõ như thế. Hạ Thi Đình đã nghe thấy quyết định của Đường Tử Uyển, muốn ngăn lại, nhưng đến việc chớp mắt còn không làm được, không thể bày tỏ, chỉ có thể nhìn. Cô không thể bộc lộ sự đau buồn cũng như sự cảm kích của mình. Nếu được lựa chọn, cô thà làm ma cũng không bằng lòng để Đường Tử Uyển vì cứu mình mà trở thành làn khói mỏng. Cô muốn bảo Ngải Giai ngăn Tử Uyển lại, nhưng Ngải Giai hình như cũng cho rằng việc cứu Hạ Thi Đình bằng bất cứ giá nào là việc nên làm, bởi vì làm ma quả thực không phải là chuyện thú vị. Không bao lâu sau, Đường Tử Uyển chỉ còn một chút bóng lờ mờ vẫn lơ lửng trong không trung. Cô nhìn hồn Hạ Thi Đình đang từng nấc rời khỏi xác, nhưng không nói gì. Bất cứ lời nói nào lúc này cũng đều là thừa. Biểu hiện của cô đã nói cho Hạ Thi Đình biết Hạ Thi Đình cần phải sống tiếp thật tốt, tìm mọi cách để tỉnh lại. Chỉ khi Hạ Thi Đình sống sót, sự hy sinh của cô mới thực sự có ý nghĩa. Lúc linh hồn của Đường Tử Uyển đã hoàn toàn tiêu tan trong không trung, chỉ còn lại một quả cam lơ lửng ở đó, rất bình thường, giống như loại cam bày bán hàng loạt trong siêu thị, tươi ngon, nhiều nước mà còn tỏa ra hương thơm man mác. Tất cả mọi người đều không tin quả cam trông bình thường như vậy, không những có thể làm cho thiên hạ đại loạn mà còn có thể cải tử hoàn sinh. Hạ Thi Đình đã hoàn toàn có thể bay trong không trung. Cô nhìn quả cam, lại nhìn thể xác mình đang nằm trong lòng Vương Lôi, thò tay vào không khí chỗ Đường Tử Uyển tan biến. Cần cẩn thận quan sát đôi tay lờ mờ trong suốt của mình đặt dưới ánh mặt trời, thấy từng tia nắng xuyên qua lòng bàn tay, đến mạch máu và xương cốt cũng đều có thể nhìn thấy rõ nét. Hạ Thi Đình quan sát cơ thể mình, dùng tay xoa xoa mặt mình lạnh buốt, lại đụng vào Vương Lôi, móng tay giống như con dao sắc cứa vào da thịt Vương Lôi. Còn Vương Lôi cũng đờ đẫn nhìn cô. Anh được sán bùa nhìn ma rất nhiều lần nên bây giờ có thể nhìn rõ hồn ma. Biểu hiện của Vương Lôi rất kỳ quặc, nửa muốn khóc nửa muốn cười, lại cảm thấy khóc cười đều không thích hợp. Hạ Thi Đình nhìn lại ngực mình, nhìn xuyên qua ngực có thể nhìn thấy đầu mũi chân. Cuối cùng cô đã thét lên, chạy tán loạn trong xe, ép Hàn Tử Nghi dừng xe lại. Cô làm gì thế? Ngải Giai tuy rất đau buồn vì sự tan biến của Đường Tiểu Uyển, nhưng nhìn Hạ Thi Đình thất lễ như vậy cũng không chịu nổi nữa. Hạ Thi Đình vẫn ở đó, nhào bên này nhảy bên kia giống như một quả cầu này. Ngải Giai không nhẫn nại được nữa, thò tay ra giữ cô lại. Chỉ là linh hồn tạm thời thoát khỏi xác mà thôi, vẫn có thể quay lại trở lại, cô đừng biểu hiện thái quá như thế. Hạ Thi Đình dừng lại, sau đó nói, nhưng mà tôi vừa khẽ động đậy thì đã không tìm thấy trọng tâm, không biết điều khiển thế nào để mình dừng lại mà thôi. Nói thật cho tôi biết, có phải cơ bản không còn cách nào cứu Đường Tử Uyển nữa hay không? Cô là hậu duệ duy nhất của Đường Môn, danh y của thế giới ma. Đường Tử Uyển có cứu được hay không nên hỏi bản thân cô mới phải. Ngải Giai liếc nhìn cô. Lúc này Hạ Thi Đình mới lấy lại tinh thần. Thực tế mình đã là ma. Chiếc xe tiếp tục lao đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu, thể xác đã trạng thái hôn mê của Hạ Thi Đình được để trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hạ Thi Đình bay qua bay lại trước cửa sổ, nhìn dáng vẻ của mình, thỉnh thoảng lại than thở vài câu. Chao ôi, nhìn mình thế này, cảm thấy rất đẹp. Ngải Giai lại nhìn Hạ Thi Đình đã trở thành ma, lắc lắc đầu. Đây chính là lý do lớn nhất thường khiến những con ma kém cỏi bị các con ma cũ chế giễu. Nhìn cái gì cũng cảm thấy mỏi mệt. Nhìn thi thể của mình có cảm giác hiếu kỳ, một cảm giác mà trước đây không có. Tay phải Hạ Thi Đình cầm quả cam mà Đường Tiểu Uyển đã dùng linh hồn của bản thân đổi lấy. Cô nhẹ nhàng vuốt ve nó, nói với bản thân đang trong cơn hôn mê. Bất luận thế nào, mình nhất định phải gọi hồn của Đường Tiểu Uyển quay lại. Mình không tin mình không có bản lĩnh này. Tay trái cô cầm cuốn Đường Môn Đạo Thuật toàn tập, danh y tự học thành tài của thế giới ma này, cuối cùng cũng từ từ bay lên như một ngôi sao mới. Hạ Thi Đình theo sau Ngải Giai rụt rè làm con ma mới kém cỏi, lúc nào cũng cảm thấy ngạc nhiên, vui mừng vô cùng, thỉnh thoảng lại thò đầu vào trong tường hoặc bay lơ lửng như quả lắc đồng hồ chơi trò đu quay. Cũng thích treo trên rèm cửa, lúc ngủ buổi tối thích nấp trong đèn, giống hệt Đường Tử Uyển trước đây. Đến cả Vương Lôi cũng không chịu nổi nói, làm ma vui thế, vì sao không lo lắng chút nào? Em không muốn tỉnh dậy à? Hạ Thi Đình lại lắc đầu. Anh tưởng ai cũng có cơ hội thoát xác ư? Làm ma có gì mà không tốt, không cần ăn mà cũng không cần nghĩ đến chuyện đi làm kiếm tiền lấy chồng, cứ bay qua bay lại thế này, nằm trên lưng người này một lát, ngồi trên đỉnh đầu người kia một chốc, bao nhiêu cảm nhận mới mẻ mà. Hàn Tử Nghi trợn tròn mắt làm ra vẻ buồn nôn, bắt chước dáng vẻ lơ lửng của ma nữ Hạ Thi Đình, liền bị Ngải Giai bất ngờ đuổi đánh. Một người một ma chạy như bay đuổi nhau trong ngôi nhà lớn của Chu Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo đã sớm đón đám người Hạ Thi Đình này về nhà. Những nhân sĩ chính nghĩa hình như nhận ra nhà Chu Bảo Bảo khá nhiều tiền, còn hai đứa trẻ cũng dễ bắt nạt, liền ở lì trong nhà cô, nói là bàn bạc chuyện đại sự chống lại tà ác. Nhưng ngày nào cũng chỉ ăn uống vui chơi, trêu đùa, long long và phụng phụng, chơi bài lại còn chia bài đánh đôi, tưởng chừng như một nhóm ô hợp ở đó bàn bạc chuyện không thể thành công, ví dụ như chuyện phản thanh phục minh gì đó. Lúc Chu Bảo Bảo lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thi Đình thoát xác đã thét lên một tiếng rồi ngã vật ra phía sau, may được ông xã Đầu Hói ôm đỡ đằng sau. Cô đau khổ khóc lóc vật vã trong lòng ông xã, sau đó nói, sao cô đang yên đang lành xinh đẹp trẻ trung như thế thì đã là ma rồi. Ai đã giết cô? Tôi nhất định sẽ báo thù cho cô. Hạ Thi Đình bay đến an ủi cô ấy nói, tôi chưa chết, chỉ là linh hồn thoát xác, vẫn còn cơ hội tỉnh lại. Cô đừng đau lòng nữa, Cô nhìn tôi bây giờ, muốn tạo dáng thướt tha thì thướt tha, muốn xinh đẹp thì xinh đẹp. Cô thấy mí mắt của tôi không? Sáng sớm nay vẫn còn là mắt phượng một mí của Lưu Diệc Phi, bây giờ đã biến thành mắt hai mí tròn tròn của A Kiều. Lại còn đôi môi cũng có thể thay đổi, muốn đa tình có đa tình, ngày ngày thay đi đổi lại, thích thú biết bao nhiêu chứ. Chu Bảo Bảo vừa nghe lập tức không khóc nữa, đứng dậy bước ra khỏi vòng tay của ông xã và nói: Em cũng muốn linh hồn thoát xác, em cũng muốn thay đổi. Anh xem cô ấy có đẹp như vậy, vì sao em không được? Vớ vẩn, linh hồn thoát xác rất nguy hiểm. Các cô thật không biết trời cao đất dày. Lão quái Âu Dương không biết từ đâu tập tễnh đi ra. Mấy người Vương Lôi đều kinh ngạc nhìn lão quái. Lúc nguy hiểm thì lẫn nhanh hơn bất kỳ ai, còn khi cục diện ổn định lại xuất hiện làm đại ca này. Không biết lần chạy trốn trước ông ta đã chạy như thế nào. Nhưng lão quái Âu Dương không mảy may xấu hổ, giống như ông ta sinh ra là để làm đại ca. Mà quả thực tri thức của ông ta cũng phong phú. Nhìn chung những câu hỏi kỳ quái ông ta đều trả lời được, giống như một cái máy giải đáp thông minh. Hạ Thi Đình vừa nhìn thấy ông ta, câu nói đầu tiên là: Đường Tử Uyển, có thể được gọi hồn lại không? Ui da, cô mới là đệ tử của Đường Môn. Câu hỏi này trừ bản thân cô có thể trả lời ra, không có bất cứ người nào có thể trả lời. Sao tôi biết được? Xem ra mọi người đều cho rằng Hạ Thi Đình mới là mấu chốt giải cứu Đường Tử Uyển. Hạ Thi Đình đành lấy cuốn Đường Môn Đạo Thuật toàn tập để mở đến mức quăn như cái bắp cải cuốn kia ra, đưa cho mọi người xem, sau đó nói: Tôi đã xem rách cả quyển sách này rồi, thực sự không có một chỗ nào viết cách cứu Đường Tử Uyển như thế nào. Mọi con đường đều là đường cụt, lẽ nào phải nuốt quyển sách vào bụng mới có thể có chuyển biến mới? Vương Lôi nhìn cuốn sách không biết đã được học thuộc lòng bao nhiêu lần trong tay cô, ngạc nhiên nói: Em sinh ra chỉ để đọc sách à? Chăm chỉ đọc sách như vậy, cẩn thận sẽ biến thành một sách đấy. Hạ Thi Đình thu quyển sách lại, lấy quả cam ra. Chỗ không giống với những quả cam bình thường của quả cam này là mãi mãi tươi ngon, cho dù để bao nhiêu năm đều giống như vừa mới hái xuống từ. Ông già, thứ này có thể dùng thế nào giúp tôi tỉnh lại? Đường Tử Uyển nói chỉ cần dùng bình luân hồi và quả cam thì tôi có thể tỉnh lại, thể xác không cần để trong bệnh viện làm người thực vật nữa. Hạ Thi Đình lo lắng hỏi. Cô suy nghĩ một lát rồi lại nói tiếp: Nếu quả cam thực sự lợi hại như vậy, chắc cũng có thể gọi hồn của Đường Tử Uyển. Tôi muốn dùng nó để gọi hồn. Tôi không tỉnh lại cũng không sao, dù sao làm ma cũng rất thoải mái. Mọi người có thể cùng nhau lập tổ chức từ thiện kiểu như hội chữ thập đỏ của thế giới ma kiệt gì đó, khám sức khỏe miễn phí, phục hồi khuôn mặt cho những con ma nhỏ, nghĩ cho cùng cũng hạnh phúc mà. Vương Lôi đứng bên cạnh nghe thấy câu nói này, mắt trợn tròn. Sao anh chưa từng nghĩ, sau khi làm ma, Hạ Thi Đình đã sắp xếp chu đáo, tỉ mỉ như vậy cho cuộc sống ma của mình? Lại còn cả chuyện lập hội chữ thập đỏ gì đó nữa, hoàn toàn không có phần của anh. Anh không vui liền chằm chằm nhìn Hạ Thi Đình. Tâm nguyện của anh là Hạ Thi Đình có thể tỉnh lại, như vậy thì chuyện ôm ấp mới là thực. Không giống như bây giờ, lúc anh kéo tay cô đều xuyên qua xương tay của cô. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập 7 của bộ truyện Quả Cam Luân Hồi của tác giả Hồng Nương Tử đến đây xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự lưu tâm đón nghe của quý vị. Để biết được diễn tiến nội dung tiếp theo của bộ truyện này như thế nào, mời quý vị cùng đón nghe audio tiếp theo vào Chủ nhật tuần sau. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.